Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 44 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tũng ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 376. Lão Trần Hư cũng lo lắng, không biết là Lâm Phàm bị cát lún hút đi đến tận đâu, chỉ có thể lang thang không có mục đích tìm kiếm. Không sợ hy vọng nhỏ, ông ta chỉ sợ là mình sẽ không chịu đựng được đến lúc phải từ bỏ. Không sợ nếu như Lâm Phàm thật sự chết, ông ta nhất định cũng phải tìm bằng được thi thể của hắn về. Ở đằng xa lúc này, Vạn Hoa Hoa dẫn theo các đệ tử bước theo bước chân của Triệu Phú. Tuy rằng địa uyên đã có chút thay đổi, nhưng nhờ vào sự nỗ lực của bọn họ thì cũng đã có thu hoạch không nhỏ. Số nguyên liệu đan dược thu thập được cũng được tính là thành công, chỉ là có không ít sư đệ sư muội đã hy sinh. Bây giờ mấy con dị thú quá mức âm hiểm, chúng lại học được cả cách đánh lén. Hơn nữa bọn dị thú này tựa như là được thứ gì đó tăng cường thực lực, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Không biết là cuối cùng đã trải qua chuyện gì. Trưởng lão, chúng ta đã phát hiện ra dấu chân của bọn chính đạo tông ở bên kia. Một tên đệ tử nhanh chóng quay lại bẩm báo tình huống. Triệu Phú biết chính đạo tông chắc chắn sẽ đến địa uyên, liền cong mày. Có nhưng ai? Dạ, là Trần Hư của chính đạo tông, dắt theo đội ngũ đi. Triệu Phú trầm tư, nếu như là lão Trần Hư thì thật ra không lo. Điều duy nhất khiến cho ông ta để ý chính là tên đệ tử mà Chu Vũ sư huynh đã từng nhắc tới, tên là Lâm Phàm. Trưởng lão, ta phát hiện được đám người của chính đạo tông hình như đang tìm kiếm cái gì đó. Ta thấy bọn họ cho dù có đi qua nguyên liệu đan dược cũng không hề hái. Vậy sao? Dạ vâng. Trung tâm của địa uyên là một hồ nước. Ở bên ngoài có rất nhiều hoa sen mọc lên, hình thành đối lập với những khu vực khác. Ngược lại nhìn nơi đây lại có chút thanh tĩnh ưu nhã. Trưởng lão, đây đã là nơi sâu trong cùng của địa uyên rồi, Thôi Chấn nói. Thần sắc của Thôi Chấn cũng rất khó coi. Y vốn tưởng có thể tìm thấy Lâm sư đệ rất nhanh, thế nhưng bây giờ đã tìm đến tận đây mà vẫn chưa có manh mối gì. Y lại cảm thấy cơ hội quá xa vời, nhưng chỉ vừa có loại suy nghĩ đó, y lập tức gạt nó ra sau đầu. Làm sao y lại có thể nghĩ như vậy được chứ? Không thể nào. Lâm sư đệ vẫn còn sống, có lẽ không có ở đây mà thôi. Chắc chắn là Lâm sư đệ đang ở chỗ khác, y tin tưởng như thế. Lão Trần Hư nhìn bốn phía xung quanh, khuôn mặt rất nghiêm trọng. Lão muốn nhìn thấy bóng dáng của Lâm Phàm, thế nhưng có nhìn đến cỡ nào cũng không thấy bóng dáng mà lão đang chờ mong. Nhưng vào lúc này ở xung quanh lại có động tĩnh truyền tới, có rất nhiều thân ảnh đang từ xa xông đến. Lão Trần Hư phát hiện ra động tĩnh này, khuôn mặt liền đột nhiên biến đổi. Đáng chết, vậy mà lão lại quên mất sự có mặt của Thanh Năng Tông. Đầu óc đang nghĩ đến việc tìm Lâm Phàm, ông ta quên mất nếu như vào sâu thì chắc chắn là sẽ chạm mặt Thanh Năng Tông. Trần Huynh, tìm cái gì vậy? Nói ta nghe xem, không chừng ta có thể tìm giúp. Triệu Phú khoanh tay mà tới, ông ta từ từ hạ xuống cách đó không xa, mỉm cười chăm chú nhìn Trần Hư. Thấy người tới, sắc mặt của lão Trần Hư vẫn bình tĩnh. Triệu Phú, người cứ việc thu thập nguyên liệu của người, ta tìm của ta, không liên quan gì tới người cả. Lão Trần Hư nói. Chu sư huynh, người thấy thế nào? Triệu Phú hô về phía sau, khuôn mặt của lão Trần Hư lập tức cả kinh, không ngờ là Chu Vũ cũng đến tận đây. Thật là gan lớn. Địa uyên bây giờ đã có dị tượng, Trần Hư lại dám can đảm tự mình dắt đội tới, không sợ là sẽ gặp phải nguy hiểm sao? Chu Vũ từ phía sau bay tới, lão đã sớm ẩn nấp để thăm dò tình hình. Có thể ra tay được cũng chỉ có một mình Trần Hư. Những người khác thoạt nhìn đều là đệ tử nội môn, nhưng nếu như mấy tên đệ tử này đánh với đệ tử của lão thì có lẽ chẳng phân biệt thắng thua, hai bên cũng sàn sàn như nhau. Chỉ là so với bọn họ thì quả thực là khác nhau như trời với đất. Nếu như thật sự động thủ thì chỉ cần các lão đại ra tay, đám đệ tử e rằng sẽ chết thảm. Chủ Vũ, rốt cục người muốn gì? Lão Trần Hư gằn giọng. Ta đến để đoán xem. Chắc chắn không chỉ có một mình ngươi dẫn đội, nhưng nơi này lại chỉ có một mình ngươi. Vậy những người khác đâu? Thấy các ngươi đi tìm kiếm khắp nơi, chỉ sợ là gặp phải nguy hiểm, biến mất tăm mất tích. Không biết ta nói có đúng hay không, phải nhờ Trần huynh giải đáp. Lão Trần Hư không ngờ đối phương lại đoán đúng như vậy, nhưng bọn họ cũng không biết ai là người mất tích. Trong lòng của lão Trần Hư tràn đầy lửa giận, nhưng lửa giận này không bùng phát. Lão cần phải mang các đệ tử trở về. Chúng ta đi. Lão Trần Hư phất tay. Lão muốn dẫn các đệ tử rời khỏi đây. Ấy, khoan khoan, Trần huynh đừng có nóng vội như vậy. Chu Vũ kêu lên, soạt một cái. Tức khắc đệ tử của Thanh Năng Tông dàn ra xung quanh, phong tỏa toàn bộ đường rời khỏi của chính đạo tông. Ai nấy đều như là hổ đói rình mồi, nhìn chằm chằm. Chủ Vũ, rốt cục người muốn gì? Lão Trần Hư mặt trầm xuống, tức giận. Làm sao? Trần Hư, ta muốn gì người phải hiểu chứ? Người muốn giữ chúng ta lại sao? Lão Trần Hư tiếp tục hùng hổ. Chu Vũ mỉm cười không nói, nhưng hàm nghĩa trong nụ cười đó vừa nhìn đã hiểu. Rõ ràng là Chu Vũ muốn giữ bọn họ ở lại Địa Uyên. Nếu như bọn họ có thể hủy diệt tất cả người của chính đạo tông ở đây, vậy thì đây là tổn thất lớn nhất đối với chính đạo tông. Thế nhưng lão Trần Hư lại không hề hốt hoảng. Chủ Vũ, ngươi có biết kết cục nếu như ngươi muốn động thủ với bọn ta là gì không? Chủ Vũ nhìn Trần Hư, muốn xem lão có thể nói được gì. Nếu như ngươi giữ chân bọn ta ở lại Địa Uyên, chính đạo tông chúng ta sẽ biết ngay là do các ngươi làm. Có lẽ các ngươi không để chính đạo tông vào mắt, nhưng các ngươi có biết vì sao tiểu tử Lâm Phàm nhà chúng ta lại có thể làm chê cẩy với Ngụy Trầm không? Ngươi cho rằng Thanh Năng Tông của các ngươi có thể tồn tại sao? Chương 377. Không còn cách nào khác, lúc trước lão Trần Hư chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân để uy hiếp đối phương. Thế nhưng bây giờ thời thế đã thay đổi, ông ta cần uy danh của đệ tử để có thể làm cho Thanh Năng Tông kinh sợ. Nhìn khuôn mặt của Chu Vũ là có thể phát hiện ra, hình như lão đã bị lão Trần Hư nói cho có chút kinh hãi. Lão Trần Hư muốn chính là điều này, làm cho đối phương kinh sợ, khiến cho Chu Vũ không dám động thủ. Chu Vũ được Trần Hư nhắc nhở, lão đúng là có để bụng. Lão biết bản thân mình không phải là đối thủ của Lâm Phàm. Trần Hư nói là đúng, nếu như thực sự động thủ, chỉ sợ đến lúc đó hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, thật đáng chết. Cảm giác bị uy hiếp thật khó chịu. Chúng ta đi. Ngược lại ta muốn xem Chu Vũ ngươi có can đảm chặn ta lại không. Lão Trần Hư phất tay, ông ta buộc đánh cuộc Chu Vũ không dám cản. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên trời rung đất chuyển, bốn phương tám hướng mọi thứ rung chuyển kịch liệt đông đưa. Mặt hồ vốn yên tĩnh nay bị gợn lên từng cơn sóng lớn. Sao lại thế này? Thế này là thế nào? Thế này là thế nào? Cái chuyện gì vậy? Tất cả mọi người đều ngây ngốc, ai nấy đều không biết có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng rất nhanh bọn Châu Vũ phát hiện tình huống không đúng. Động tĩnh cùng với trận thế này là dị thú đã tới. Bọn họ bị dọa đến hồn phi phách tán. Sao lại có thể chứ? Chỉ là bây giờ hiện thực tàn khốc. Khi bọn họ đang nghĩ chuyện không thể xảy ra, thì dị thú từ bốn phương tám hướng đánh úp. Những đệ tử đang chặn đường của Thanh Năng Tông khi nhìn thấy tình huống này đều kinh hãi, bò lăn về phía trưởng lão của mình. Trưởng lão, là rất nhiều dị thú đó. Có tên đệ tử nói mà còn run bần bật, đã hoàn toàn bị dọa sợ. Từng luồng hơi thở cuồng bạo truyền tới từ bốn phương tám hướng. Đám dị thú thong thả tới gần, mới chỉ liếc nhìn một cái đã phát hiện số lượng dị thú quá nhiều. Bọn chúng đã phủ kín bốn phía xung quanh, căn bản là không nhìn thấy điểm cuối. Cho dù là chính đạo tông hay Thanh Năng Tông cũng bị tình huống trước mặt dọa cho đứng sững như trời trồng. Chủ Vũ và Triệu Phú liếc nhìn nhau. Họ thân là trưởng lão, chưa từng có trường hợp nào mà chưa gặp qua. Nhưng chuyện này đúng là quả thực là các lão chưa thấy bao giờ. Cả hai đã bị dọa cho đến nỗi ngây ngốc. Bọn họ đã thu thập đan dược nguyên liệu nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ gặp tình huống này cả. Hiện tại trong đầu của họ chỉ có một loại ý nghĩ: xong rồi, thôi xong rồi. Sư huynh, cậu có thể giết ra một đường đi không? Là rất khó đó. Chu Vũ nói như vậy là muốn để cho Triệu Phú hoàn toàn mất hy vọng. Còn nếu như nói thật ra thì chẳng còn hy vọng gì nữa. Chỉ nhìn một cái thôi cũng đủ thấy cảnh vật ở xung quanh. Chỉ sợ là toàn bộ dị thú ở Địa Uyên đều đã xông đến đây. Triệu Phú nhìn đám đệ tử sơn môn của mình, phát hiện có một vài tên đệ tử đã bị dọa đến hai chân mềm nhũn, ngay cả đứng cũng không đứng nổi. Khuôn mặt của lão Trần Hư cũng trắng bệch. Các vị, lão phu đã dẫn các người bước vào vực sâu rồi. Lão không thể ngờ là rời khỏi Thanh Năng Tông cũng không được, lại không thoát khỏi sự bao vây của dị thú. Vốn đang yên lành, đột nhiên chuyện như vậy phát sinh, thật sự là quỷ dị. Bọn người Thôi Chấn thì tuyệt vọng, kinh hãi là đương nhiên. Nhìn qua bộ dáng đám dị thú hung tàn, miệng há ra như cái bồn máu, một khi toàn bộ chúng xông tới thì quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sợ là chẳng còn cả xương, tất cả đều trở thành bữa ăn ngon trong miệng của dị thú. Chờ một lát nữa lão phù mở đường cho các ngươi, có thể chạy được thì chạy, nếu như không chạy được thì coi như là lão phù xin lỗi vậy. Lão Trần Hư vẫn luôn muốn dùng sức của một người phá ra một đường máu để cho các đệ tử sơn môn rời khỏi. Chỉ cần một người thoát đi là được rồi. Trần Hư, hợp tác thì sao? Ba người chúng ta cùng mở đường. Chu Vũ hô lên. Vào những lúc nguy cơ như vậy, hợp tác có khi còn hy vọng. Nhưng lão Trần Hư vẫn không để ý. Nếu như lão tin tưởng thì chính là tìm chết. Chỉ sợ là cuối cùng lão sẽ bị đối phương lợi dụng. Đến lúc đó thì đừng nói là lão, ngay cả đệ tử của chính đạo tông còn chưa chắc thoát. Chu Vũ thấy Trần Hư không để ý tới mình, lão không khỏi vội vàng hô lên. Đã đến nước này rồi, người vẫn còn để bụng chuyện cũ sao? Nếu như không hợp tác thì tất cả mọi người chỉ có đường chết. Chu Vũ, ngươi đừng phí lời. Ngươi cho rằng là lão phu không biết ngươi đang nghĩ gì sao? Lão Trần Hư nói. Ngươi... Khuôn mặt của Chu Vũ tối sầm lại. Dần dần dị thú không ngừng tràn tới, chúng vây họ thành vòng. Tất cả mọi người bây giờ giống như là chim trong lồng, cá trong chậu. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, tất cả sẽ gầm gừ tiến lên. Với số lượng đông như vậy, chỉ sợ bọn họ còn không đủ để nhét kẽ răng. Đám dị thú sẽ sâu xé bọn họ đến hết sạch. Lúc này bầy dị thú đồng thanh gầm lên một tiếng, như là tiếng sấm đinh tai nhức óc, uy thế làm cho mọi người run rẩy sợ hãi. Đối diện với đàn dị thú đã xảy ra biến hóa, bọn họ chỉ cảm thấy đường sống đã bị phong tỏa, hoàn toàn hết hy vọng. Ngay khi tất cả mọi người đều bị dọa đến mức suy sụp, thì một giọng nói lười biếng phát ra. Trưởng lão, sư huynh, ai, sư tỷ. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn giọng nói từ đâu. Sau đó họ nhìn thấy bầy dị thú cách đó không xa lại đang chủ động nép qua một bên. Quả thực là nhìn cảnh này thật là ảo diệu. Đây là một con dị thú có thân hình rất lớn thong thả đi tới. Con dị thú này giống như là sư tử, kích thước rất lớn, dễ phải đến 5-6 mét. Chiều cao thì càng không cần phải nói, đã đạt đến mức quái vật khổng lồ. Rất nhanh họ phát hiện ở trên đầu con dị thú có một bóng hình đang ngồi. Thoạt nhìn thì lười biếng nhưng lại rất quen thuộc, hoàn toàn cùng một phe với dị thú. Là Lâm Phàm. Khi lão Trần Hư nhìn thấy bóng hình kia thì khuôn mặt mừng như điên, máu sôi lên, mặt đỏ bừng bừng. Chương 378. Đối với lão, chuyện này còn vui vẻ hơn tất cả những chuyện lão đã từng gặp. Sư đệ, sư đệ. Đám đệ tử nội môn của chính đạo tông nhìn thấy người cưỡi dị thú đó là Lâm Phàm, tất cả đều trở nên hưng phấn. Cảm giác kinh hãi đã hoàn toàn tiêu tán. Sao lại là hắn chứ? Lâm Phàm càng tới gần, bầy dị thú xung quanh liền chùn chân trước tựa như đang quỳ bái. Lâm Phàm đáp xuống trước mặt mọi người, thong dong nói: "Trưởng lão, đã làm cho mọi người sợ rồi." "Ê, những chuyện này là do người làm sao?" Lão Trần Hư khiếp sợ đến mức ngây ngốc, lão cứ cảm giác không đúng. Lão lặng lẽ tự cấu mình một cái: "Là đau. Đây không phải là mơ." "Bọn chúng đều rất nghe lời đó. Ta kêu bọn chúng làm gì thì chúng làm đó." Lâm Phàm cười cười: "Ê, người bị lún xuống cát, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?" "Cái này một lời khó nói hết. Chuyện này có chút phức tạp, không phải là chuyện chỉ một hai câu là xong. Trưởng lão, ngài xem đại quân dị thú của ta khí chất thế nào, có rất hùng mãnh phải không? Ta biết chắc mọi người sẽ đi tìm ta. Ta tưởng tượng các ngươi có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, cho nên sai mấy con dị thú đi tìm các ngươi. Ai ngờ bọn này rất nghe lời đó, cũng nguyện ý biểu lộ bản thân. Không ngờ lại đông đến như vậy." Biểu hiện của Lâm Phàm có vẻ bất đắc dĩ, thế nhưng biểu cảm đó không khỏi có chút thô bỉ, khiến cho lão Trần Hư nhìn cũng muốn dìm thằng tiểu tử này xuống đống cát, hung hăng mà đấm cho một trận. Chủ Vũ và Triệu Phú liếc nhìn nhau, thấy đám dị thú này đều tuyệt đối nghe lời của Lâm Phàm, bọn họ không nghĩ ngợi, chuẩn bị quay người rời khỏi. "Này, ai cho các ngươi đi vậy?" Lâm Phàm vừa dứt lời thì lập tức có dị thú chặn ở trước mặt bọn họ, hung tợn giống giận với đệ tử của Thanh Năng Tông. Chủ Vũ xoay người: "Thanh Năng Tông và Chính Đạo Tông, trước này nước sông không phạm nước giếng. Địa Uyên đã chia làm đôi, hà tất phải đuổi cùng giết tuyệt?" "Trưởng lão, khi nãy ta còn chưa nói, có phải là bọn chúng muốn động thủ với các người không?" Lâm Phàm nheo mắt. Lão Trần Hư tằng hắng: "Đúng vậy, là muốn giết chúng ta, nhưng sau đó bị bọn ta uy hiếp lại đó." Lão có chút che giấu, sao lão có thể nói ra sự uy hiếp được? Đây cũng là dựa vào quan hệ giữa Lâm Phàm và Ngụy Trung. Mặc kệ như thế nào, thân là trưởng lão, lão vẫn phải giữ một chút thể diện. Chu Vũ dự cảm không ổn, liền nói: "Lâm Phàm, Thanh Lăng Tông ta và Chính Đạo Tông không oán không thù, người hà tất phải làm khó chúng ta?" Lâm Phàm vẫy tay cũng chẳng buồn nói chuyện: "Mấy đứa nhỏ, giết cho ta, để lại một người sống, còn tiện về chuyển lời cho những kẻ ở nhà." Chu Vũ nghe vậy thì giận tím mặt: Người dám?" "Có gì mà không dám? Ta có trăm triệu ngàn đệ tiểu đệ, ta sợ quái gì các ngươi?" Lâm Phàm cười lạnh giọng. Đám dị thú nghe theo lệnh của Lâm Phàm, tựa như là đàn châu chấu điên cuồng xông tới bọn Thanh Năng Tông. Chỉ trong chớp mắt đã bao phủ hỗn loạn, chiến trường thật sự quá hỗn loạn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt, không ai có thể nhìn thấy bất kỳ bóng dáng nào của đệ tử Thanh Năng Tông. Khắp nơi đều là dị thú, tất cả chúng như chưa bao giờ thấy con người vậy, phát điên chồm lên nhau thành một ngọn núi. Lão Trần Hư nhìn mà chỉ biết trợn mắt há mồm, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Lão nhìn thấy Chu Vũ và Triệu Phú đang dốc hết sức phản kháng. Dị thú tiếp cận hai người bọn họ đều bị chém giết, nhưng dần dần Trần Hư phát hiện dưới sự tấn công hung mãnh của bầy dị thú, hai người kia đã không thể chịu nổi, cuối cùng bị bầy dị thú bao phủ, có lẽ đã hoàn toàn bị xé thành mảnh nhỏ. Đám dị thú này đều đã được đột biến, cho nên thực lực cực mạnh. Có con phun độc, có con xúc tu sắc bén, chuyên có thể phá được kình đạo hộ thể, vân vân và mây mây. Mọi thứ thật khủng khiếp. Lão Trần Hư nhìn mà toát cả mồ hôi. Lão thầm nghĩ, nếu như bọn họ bị dị thú đông như vậy vây quanh, chỉ sợ là đến cả xương thịt cũng chẳng còn. Cứ một đợt tấn công như vậy, có bao nhiêu người có thể đứng vững chứ? Không, đừng nói là đứng, thậm chí có thể nằm cũng là tốt lắm rồi, hoặc là chết toàn thây là hạnh phúc. Ta không cam lòng, ta không cam. Chủ Vũ phá vỡ vòng vây của bầy dị thú, lão ngửa mặt lên trời giống giận. Mấy chục con dị thú mở miệng to như cái chậu máu, tranh đoạt thân thể của Chu Vũ. Hai con dị thú, một con cắn nửa người trên, một con cắn nửa người dưới. Hai con dị thú tranh đoạt, nó đúng hơn là chơi. Không đứa nào nhường đứa nào, giành nhau cho đến khi rẹt một tiếng, thân thể của Chu Vũ bị xé làm hai nửa, máu tươi và nội tạng rải đầy đất. Hai con dị thú ngẩng đầu ăn sạch thi thể của lão. Cảnh này khiến cho mọi người kinh hãi. Sư đệ, mấy con dị thú này thật mạnh đó. Thôi Chấn lắp bắp nói: may mà Lâm sư đệ là người phe mình, thật quá đáng sợ. Y nhìn thấy một màn trước mặt, trái tim đập lên bình bịch, suýt nữa bị dọa đến mức đái cả ra quần. Chắc chắn rồi, với cái số lượng này thì thứ đáng sợ nhất của chiến thuật biển thú chính là không cho người ta cơ hội để thở đó. Lâm Phàm cũng không ngờ đám dị thú này có năng lực mạnh đến như vậy. Theo như trong nhật ký ghi lại, những con dị thú này là do Khâu Chân nuôi nấng, có quả cầu máu dung hợp với cái nhẫn, Lâm Phàm có thể điều khiển bầy dị thú. Đám dị thú này đặc biệt có thể sinh dưỡng, một lần mang thai mấy chục con, phát triển đến bây giờ, cuối cùng còn không đếm nổi là bao nhiêu. Lão Trần Hư nhìn mà ngây người. Chu Vũ là đối thủ từ xưa của lão, lão được xưng là người đứng đầu của Thanh Năng Tông, nhưng bây giờ lại bị hai con dị thú xé xác ngay trước mặt mình, thật là choáng váng. Chương 379: Tự dâng đến tận cửa. Một lát sau khi chiến đấu kết thúc, bầy dị thú rời khỏi chiến trường cũng không loạn, mà rất có trật tự quy củ quay về vị trí của mình. Khi nào chưa nhận được lệnh của Lâm Phàm thì toàn bộ đều ngoan ngoãn ngồi chờ. Ta đã nói để một người sống, bây giờ không lẽ không để lại một ai sao? Lâm Phàm nhíu mày tìm kiếm. Đám dị thú này rất có tay nghề dọn dẹp sạch hiện trường. Nhiều đệ tử Thanh Năng Tông chết thảm, chắc chắn là máu rơi đầy đất, khắp nơi đều là thân thể tàn dư. Nhưng đám dị thú này không muốn lãng phí miếng cơm ngon, cho dù là cơm rớt đầy đất chúng cũng ăn sạch sẽ, không để lại cả cặn bã. Lúc này một con dị thú ngậm một đệ tử Thanh Năng Tông tới trước mặt Lâm Phàm, sau đó quay người vảnh mông vặn vẹo rời đi. Lâm Phàm nhìn tên đệ tử này, nếu như mình nhớ không nhầm thì đây chính là đại sư tỷ của Thanh Năng Tông, Vạn Hoa Hoa. Không lẽ dị thú cũng biết thương hoa tiếc ngọc? Thấy đối phương là người đẹp mỹ lệ, không nhẫn tâm giết, không thì làm sao nhiều đệ tử như vậy, giữ ai mà chẳng được, lại giữ lấy nàng. Con dị thú quay về hàng đứng, một bầy dị thú gầm gừ như nói chuyện với nhau, ý tứ là đại khái cái món ăn này đẹp mắt nhất, chắc chắn là hình mẫu mà chủ nhân thích. Những tên khác da dày thịt thô, chủ nhân sẽ không thích. Lúc này Vạn Hoa Hoa thật thê thảm, nàng ngồi bệt ở trên mặt đất, hai mắt thất thần, tựa như đã bị dọa đến mất cả tri giác, thậm chí còn bị dị thú dọa đến đái cả da quần, đũng quần đã ướt sũng, hơn nữa quần áo thì rách dưới sọc sạch, thậm chí còn lộ ra hai quả bong bóng ở trước ngực. Nếu như ném Vạn Hoa Hoa trong trạng thái này ra ngoài, người ta nhìn thấy thì chắc chắn sẽ tưởng tượng cuối cùng nàng đã bị bao nhiêu tên da đen, da đỏ, da vàng vây vào trong tình trạng như thế. Đúng là Vạn Hoa Hoa. Lâm Phàm thở dài, khuôn mặt của Vạn Hoa Hoa không đổi, vẫn là bộ dáng như thế. Lão Trần Hư nói: có thể là cô ả đã bị người dọa cho choáng rồi. Không thể nào, đại sư tỷ của Thanh Năng Tông không nghĩ là tâm thái lại kém như vậy. Lâm Phàm rất kinh ngạc, lão Trần Hư trợn mắt, tâm thái kém, con mẹ này, cái tình huống ngươi gây ra như vậy, ngươi bảo ai có thể giữ được bình tĩnh chứ? Trưởng lão, ánh mắt của ngài như có điều gì muốn nói sao? Lâm Phàm cúi đầu hỏi. Lão Trần Hư lắc đầu: không không có gì đâu, là Vạn Hoa Hoa này đã bị dọa cho ngu người, để lão phu đánh thức nàng. Được rồi, phiền trưởng lão vậy. Sau đó chỉ thấy giọng nói của Trần Hư có biến hóa, như ẩn chứa một loại ma lực truyền vào trong đầu của Vạn Hoa Hoa. Tỉnh lại. Đây chắc chắn là một loại tuyệt học nào đó, có thể đánh thức thần thức của người ta. Vạn Hoa Hoa dần dần có biến đổi, đôi mắt có thần. Nàng từ từ ngẩng đầu, đối diện với Lâm Phàm, tựa như gặp phải kích động. Tiếng kêu bén nhọn, tre tre vang lên. Bọn Lâm Phàm nhíu mày ngoáy tai, tiếng hét của nàng thật sự là chói tai thật đó. Các người! Vạn Hoa Hoa lắp bắp chỉ vào bọn họ. Nàng đã bị một màn trước mắt dọa cho ngây ngốc, thậm chí nói còn không lên lời. Trong đầu của nàng bây giờ chỉ là hình ảnh dị thú chen chúc nhau, không thể ngăn cản. Trong chớp mắt, người bên cạnh bị dị thú bao trùm, thậm chí không có năng lực phản kháng. Đệ tử nội môn của chính đạo tông nhìn Vạn Hoa Hoa, ai cũng biết ả là đệ đại sư tỷ của Thanh Năng Tông, người con gái mỹ lệ tuyệt luân. Thế nhưng bây giờ thoạt nhìn, ả thực sự là chật vật, hình tượng mỹ lệ đã tan thành mây khói. Đừng có lo lắng, ta để lại ngươi sống là để ngươi về báo tin, nói với Trần Hầu rằng sau này Địa Uyên không liên quan gì đến Thanh Năng Tông. Chu Vũ và Triệu Phú đều là do ta giết, đại khái là như vậy đó. Đi đi. Lâm Phàm phất tay không kiên nhẫn, xua đuổi Vạn Hoa Hoa. Sợ Thanh Năng Tông sao? Ta sợ cái cục cấp ấy. Trước kia ta không sợ, bây giờ ta không sợ. Hơn nữa, từ giờ trở đi ta có môn vàng tiểu đệ dị thú, ta càng không sợ. Nhìn khuôn mặt dữ tợn của đám tiểu đệ, chỉ cần nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy áp lực. Nhìn mà không sợ là tốt rồi. Ánh mắt của Vạn Hoa Hoa quái dị, nàng nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Cảm giác này khó có thể dùng từ để miêu tả, nhưng tuyệt đối có cảm giác là sống sót sau tai họa. Nghĩ tới bản thân nàng chật vật như vậy, trong lòng của Vạn Hoa Hoa như rỉ máu. Liệu có khi nào nàng đã từng gặp tình huống này? Hình tượng của bản thân đã sớm không còn sót lại gì. Một trận oán khí ngưng tụ trước ngực, khó mà phát tiết. Lúc đến đây thì còn đàng hoàng, quay về chỉ còn lại một mình. Cảm ơn. Vạn Hoa Hoa thấp giọng, sau đó nhanh chóng rời đi. Bầy dị thú đang bao vây xung quanh cũng tránh ra một con đường. Ánh mắt của chúng nhìn chăm chú vào Vạn Hoa Hoa, khiến cho nàng đi mà trong lòng kinh hãi, thân thể không ngừng run rẩy. Nhìn mà xem, nghe mà xem, tàn nhẫn đến mức nào. Rõ ràng tất cả mọi người đều đã bị giết, chỉ còn lại một mình nàng. Nhưng đối phương lại thả nàng đi, cho nên nàng vẫn phải nói lời cảm tạ. Đau lòng quá, thật là quá đau lòng. Ai, sợ rằng cho dù là có đánh chết Thanh Năng Tông, chúng cũng không tin là có cái chuyện như vậy xảy ra đâu. Lão Trần Hư cảm thán. Này, tiểu tướng người có thể khiến cho đám dị thú này nghe lời như vậy, nguyên nhân là vì bị cát lún hút vào sao? Ấy, cái chuyện này một lời khó nói hết. Có lẽ là vì ta đẹp trai đó. Lâm Phàm cảm thán. Lão Trần Hư bĩu môi. Ấy, thôi. Người nào làm ơn nói tiếng người đi. Lão Trần Hư kỳ quái nhìn Lâm Phàm. Tiểu tử này, người đúng là cái loại chém gió không chớp mắt. Trần Hư ta khi tuổi trẻ cũng là một đóa hoa trong giang hồ đó, có biết hay không? Ta cũng chưa gặp người nào nhào vào ngực đây này. Con mẹ nhà ngươi. Chương 380. Thật mà, ta đùa các người làm gì? Lâm Phàm tủm tỉm, lão Trần Hư không thèm trả lời, chỉ cần nghe lời của hắn thì lão có thể bị tức chết. Sau này chúng đệ tử cứ tùy tiện đến Địa Uyên để thu đan dược, sẽ không còn bất kỳ nguy hiểm gì. Ta đã nói với đám dị thú rồi, nơi đây coi như là địa bàn của chính đạo tông chúng ta. Còn bây giờ để cho đám dị thú này làm việc cho tốt. Chỉ thấy Lâm Phàm vẫy tay với đám dị thú. Đi thu thập nguyên liệu đan dược đi. Hạ lệnh xong, bầy dị thú tản ra bốn phương tám hướng. Lão Trần Hư lấy làm kỳ quái. Lão rất muốn biết Lâm Phàm làm sao có thể làm được như vậy. Ngay cả các sư huynh sư tỷ nội môn cũng khiếp sợ. Đây quả thực là kỳ tích. Nếu như không tận mắt nhìn thấy thì ai mà tin nổi. Bọn họ tin những gì bọn họ nhìn thấy trước mặt là thật. Ai bảo Lâm sư đệ làm được làm gì? Rất nhanh đám dị thú quay lại, mỗi một con trong miệng đều ngậm nguyên liệu đan dược, sau đó bày ra trên mặt đất, lại còn cẩn thận phân loại. Không hề sư huynh sư tỷ, có thể gom đống nguyên liệu này là lại mau. Lâm Phàm rất hài lòng với tình huống này, có được đại quân dị thú thì cho dù có vấn đề gì hắn cũng an toàn, thậm chí hoàn toàn dư sức phá hủy bất kỳ thế lực nào. Này này, nhặt nguyên liệu rồi đi thôi. Ấy, không ngờ lần này nhẹ nhàng như vậy. Ấy, Lâm sư đệ ngầu quá. Câu cuối cùng là ai nói? Tại sao lại nghe quen như vậy? Ngầu, thật là thú vị. Ấy, Tiểu Phàm, đám dị thú này có thể rời khỏi Địa Uyên không? Lâm Phàm cười cười. Trưởng lão, ngài muốn làm gì sao? Không, chỉ là hỏi thôi. Chắc chắn là có thể đó. Số lượng của dị thú trong Địa Uyên rất khả quan, ngay cả ta cũng không biết đến cùng là bao nhiêu con. Nếu như coi chúng là quân chủ lực thì thế gian này e rằng không ai có thể chống đỡ được. Lão Trần Hư kinh hãi. Ê, chẳng phải bây giờ người có thể muốn làm gì thì làm sao? Có lẽ là như vậy đó. Lâm Phàm rất tán đồng lời của lão Trần Hư. Thế nhưng hắn nghĩ hóa hoàn toàn là không cần thiết. Đầu tiên là hắn cũng không có ý định tranh bá. Hơn nữa, hắn càng không phải loại người lạm sát người vô tội. Hắn vẫn luôn tin tưởng, người tự nhảy ra khiến cho thay đổi nghiêng trời lệch đất thì tất nhiên sẽ không có kết cục tốt. Người khác không thu thập được ngươi thì đến lúc ông trời sẽ thu thập ngươi. Tại Thanh Năng Tông, Vạn Hoa Hoa thật là bất cam. Nàng đã sửa sang lại quần áo trên người, che chắn những chỗ cần thiết. Đại sư tỷ, bọn đệ tử của tông môn khi nhìn thấy Vạn Hoa Hoa đều rất cung kính. Thế nhưng bọn họ không ngờ đại sư tỷ lại chẳng thèm liếc nhìn họ lấy một cái. Nàng vội vàng chạy thẳng vào bên trong. Bọn họ rất kinh ngạc. Lúc trước sư tỷ đâu có như vậy chứ. Cho đến nay sự tồn tại của sư tỷ trong lòng bọn họ giống như là nữ thần vậy. Bất kỳ đệ tử nào muốn tiến thêm một bước với sư tỷ, tốt nhất là chỉ cần chạm được vào nàng thôi cũng là một hạnh phúc. Tất nhiên đó chỉ là trong tưởng tượng. Bọn họ nhìn bóng dáng của đại sư tỷ rời đi, sau đó nhìn ra phía của sơn môn. Kỳ lạ, sư tỷ dẫn mọi người đi thu thập nguyên liệu đan dược, tại sao bây giờ chỉ có một mình quay lại? Những người khác đã đi đâu hết? Trần Hầu ở trong sơn môn, mí mắt của lão không ngừng giật giật. Tâm trạng của lão không được yên, hình như là có chuyện gì đó không hay đã xảy ra. Nhưng nghĩ lại, lão vẫn chưa thấy có gì nguy hiểm cả. Tông chủ, từ bên ngoài truyền vào giọng nói của Vạn Hoa Hoa. Nghe giọng nói thì rất nóng nảy, giống như đang có nguy hiểm cực kỳ. Trần Hầu cả kinh, tựa như lão đang nghĩ ra. Lão đứng phát dậy, vận lên như ảnh tùy hình, chớp mắt đã xuất hiện ở bên ngoài. Nhìn thấy Vạn Hoa Hoa, trong lòng của lão dự cảm không tốt. Người tại sao lại quay về? Lão Trần Hầu nhíu mày. Lão cảm giác chắc chắn là có biến cố rồi. Theo lý thuyết thì cho dù là về thì cũng phải đi cùng với Chu Vũ và Triệu Phú chứ. Thịch một tiếng, Vạn Hoa Hoa quỳ xuống trước mặt của Trần Hầu, cứ thế mà khóc tu tu. Tông chủ, ở Địa Uyên đã xảy ra chuyện rồi. Hai vị trưởng lão, các đệ tử, sư đệ sư muội đều đã chết. Cái gì? Trần Hầu ngạc nhiên, khuôn mặt của lão trắng bệch, cảm xúc của lão thay đổi, đôi mắt lão trợn trừng. Lão nhìn chằm chằm vào Vạn Hoa Hoa, giống như là muốn nghe thấy Vạn Hoa Hoa nói ra điều tiếp theo. Tất cả chỉ là đùa. Thế nhưng nhìn thần sắc của nàng, lão biết đây là thật. Có chuyện gì đã xảy ra? Trần Hầu cố gắng bình tĩnh lại, để cho bản thân lão có thể bình tĩnh không gấp gáp, nghe cho rõ đầu đuôi. Vạn Hoa Hoa một năm một mười nói tất cả sự tình ở Địa Uyên, không dám thiếu chi tiết nào. Lúc nghe thấy Lâm Phàm của chính đạo tông có thể khống chế được bầy dị thú, biểu cảm trên mặt của Trần Hầu đại biến, như là lão đang gặp chuyện cực kỳ đáng sợ. Những lời người nói là thật sao? Trong tất cả các sơn môn thế gian, không ai có thể hiểu dị thú ở Địa Uyên hơn Thanh Năng Tông. Họ lúc trước cũng đã từng nghĩ đến chuyện khống chế dị thú ở đây, nhưng tất cả đều là thất bại. Bây giờ lại có người nói với lão, người có thể khống chế dị thú, đúng là gặp quỷ, không thể tin nổi. Là thật, đệ tử đã tận mắt nhìn thấy, đệ tử có thể trở về cũng là vì Lâm Phàm Kim tha cho, muốn quay về báo tin. Địa Uyên bây giờ không còn là của Thanh Năng Tông, mà là của chính đạo tông bọn họ. Thân là đại sư tỷ của Sơn Môn, Vạn Hoa Hoa thực sự đã bị dọa cho ngây ngốc, choáng váng. Cái cảm giác kinh sợ này nó ăn sâu vào trong tâm khảm của nàng. Chương 381. Chỉ sợ nếu như không cần một thời gian thì khó mà thoát khỏi cơn ám ảnh chính đạo tông. Còn lão Trần Hầu thì giận đến tím mặt. Lão trầm xuống, trong mắt bừng lên lửa giận. Lão không để ý tới Vạn Hoa Hoa mà một mình xông thẳng về hướng Địa Uyên. Vạn Hoa Hoa nhìn bóng dáng của tông chủ rời đi, trong lòng của nàng đột nhiên bùng lên một ý nghĩ. Thanh Năng Tông e là xong rồi. Thanh Năng Tông từng khống chế đan dược, nàng thân là đại sư tỷ, hưởng đãi ngộ mà người ta không thể có. Cho dù là địa vị bên ngoài cùng với tài lực của nàng, các đệ tử sơn môn khác cũng không thể nào so được. Bây giờ tai vạ đã ngập đầu, ý tưởng bay tới nơi khác cứ lập lòe trong óc, tại địa uyên. Trần Hầu vừa tới gần lối vào đã phát hiện có rất nhiều hơi thở của dị thú. Những con dị thú ẩn nấp, đôi mắt lóe sáng nhìn chăm chăm. Tình huống này đúng là không ổn, những con dị thú này đều không có ngủ đông. Trần Hầu biết tập tính của dị thú, ngoại trừ khoảng thời gian đan dược thành thục, còn lại thì chúng đều ngủ đông. Bây giờ tình huống này xảy ra thì vượt ra ngoài dự liệu của lão. Một vài con dị thú nhỏ lão không để vào mắt, lão muốn đi vào trong xem. Thế nhưng ngay khi bước chân đi thì đột nhiên, kinh biến phát sinh. Có tiếng gào thét đinh tai nhức óc truyền tới. Từ trong địa uyên, dị thú đang gào thét giống giận, tựa như uy hiếp Trần Hầu. Nếu như có can đảm, bước vào địa uyên thì là tìm đường chết. Điều này làm cho lão Trần Hầu sững lại. Lão đứng ở bên ngoài nhìn vào, khuôn mặt của lão liên tục biến đổi. Rất khó có thể nhìn ra ý nghĩ của lão bây giờ. Lão đã biết những điều Vạn Hoa Hoa nói là thật. Lâm phàm của chính đạo tông hoàn toàn có khả năng khống chế những con dị thú này. Tại chính đạo tông, các đệ tử lần này đi thu nguyên liệu đan dược, ngẩng đầu ưỡn ngực trở về. Ai nấy đều rất ngạo nghễ. Tuy rằng trên đường đi cũng có gặp một ít phiền toái, nhưng lại có niềm vui lớn ở trong đình viện. Người nói rằng Lâm phàm có thể khống chế dị thú sao? Lão Bách Hạo trừng mắt, biểu cảm của lão rất phong phú. Lão thân là nhân vật số 1 ở chính đạo tông, gặp biến không kinh là chuẩn mực bình thường. Khóe miệng của lão Trần Hư mang theo nụ cười. Ai đương nhiên rồi, nhân tài mà lão phu đã có thể nhìn vào mắt thì tuyệt nhiên đâu có phải là kẻ tầm thường, phải có chỗ hơn người. Sau này địa uyên chính là của chính đạo tông ta rồi. Thanh Năng Tông cho dù có muốn tiến vào thì cũng không vào được. Ngươi không phải là đang kể chuyện cười đó chứ? Lão Bách Hạo vẫn không thể nào tin nổi. Đầu tiên, sự tồn tại của dị thú vốn đã là kỳ lạ kỳ quái. Ngoại trừ địa uyên thì những nơi khác căn bản đều là không có. Không biết chúng đến từ đâu. Bây giờ lão Trần Hư lại nói là tiểu tử Lâm phàm lại có khả năng khống chế được dị thú. Việc này có thể nói là một đả kích rất lớn. Chuyện cười. Chuyện này có gì mà buồn cười. Ta tận mắt nhìn thấy mà. Không tin đi mà hỏi những đệ tử khác đây. Bọn họ cũng đều thấy như ta đó. Lão Trần Hư nói. Bách Hạo tin tưởng vào lời của lão Trần Hư. Nhưng chuyện này thật sự là quá đả kích. Đánh sâu vào tư duy. Chủ Vũ và Triệu Phú thực sự đã chết sao? Lão Bách Hạo hỏi. Chết. Chết không thể chết hơn. Ta còn nhìn thấy. Ngươi không thể tưởng tượng được có bao nhiêu đáng sợ đâu. Quả thực là thảm thiết. Vô số dị thú ùa tới. Chô Vũ và Triệu Phú đúng là có thực lực rất mạnh. Nhưng gặp phải số lượng lớn dị thú tấn công, cuối cùng thì vẫn bị xé thành trăm mảnh. Nghe nói như vậy, mí mắt của lão Bách Hạo và Phạm Tĩnh nhảy dựng lên. Cho dù là không tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó đáng sợ như thế nào. Phạm Tĩnh hỏi. Bây giờ, hắn có thể khống chế dị thú. Vậy hắn có nói cái gì ví dụ như chuẩn bị lợi dụng đám dị thú đó để... Chưa nói, ta thấy hắn mới trở về đã vội vàng chạy về với vợ rồi. Lão Trần Hư có thể nhìn ra được, với vị đệ tử Lâm phàm này, không có cái thứ gọi là lòng tranh bá. Hắn chỉ đơn giản là ngươi đừng chọc ta, nếu như ngươi chọc ta, ta sẽ cho ngươi biết. Tại Bách Cương Tông, Bách Luyện Thắng sau khi nghe chuyện xảy ra ở địa uyên. Sư huynh, chính đạo tông đã hoàn toàn quật khởi. Tên đệ tử kia có thể khống chế dị thú ở địa uyên. Thánh Năng Tông tổn thất 2 trưởng lão, cùng với rất nhiều đệ tử nội môn. Coi như là tổn thất thảm trọng. Vậy chính đạo tông có khi nào mượn cơ hội này để diệt trừ luôn tông ta không? Người nói chuyện chính là trưởng lão của Bách Cương Tông, Hình Ngôn, cũng chính là sư đệ của Luyện Thắng. Thực lực của Hình Ngôn không yếu, ngược lại còn rất mạnh. Địa vị của lão ở Sơn Môn rất cao. Bách Luyện Thắng nhíu mày. Tông ta và chính đạo tông xưa nay, nước sông không phạm nước giếng. Chính đạo tông không có lý do gì để động thủ cả. Sư huynh, huynh không thể chủ quan như vậy được. Lúc trước chính đạo tông cần mua đan dược của Thanh Nan tông, bọn họ rơi vào hoàn cảnh xấu, mà giờ đây chính đạo tông đột nhiên quật khởi, bọn họ chắc chắn là có dã tâm, không thể nào không đề phòng. Hình Ngôn cảm giác chính đạo tông chắc chắn là đang có ý định này. Nếu như Bách Cương tông của bọn họ có thể có năng lực như vậy, hiệu lệnh toàn bộ dị thú, bọn họ sẽ chắc chắn đem đại quân của dị thú đi săn bằng các thế lực trong phạm vi, sau đó tạo ra vương triều thuộc về riêng sơn môn của họ. Bách Luyện Thắng cảm giác tình huống này thực sự là không có ổn một tí nào, nguy cơ trùng trùng. Bọn họ cần phải xem tình hình giữa chính đạo tông, Thanh Năng tông cuối cùng như thế nào. Tại sơn môn, sư tỷ, tình huống của bảo bảo thế nào rồi? Lâm Phàm vuốt ve bụng của sư tỷ, mỉm cười hỏi nàng. Ngô Thanh Thu đáp: đứa bé này thực sự là rất nghịch ngợm đó, luôn luôn đạp bụng mẹ, giống như người vậy. Lâm Phàm cười cười: sư đệ, ngươi có thể ra lệnh cho dị thú. Chuyện này đối với những tông môn khác mà nói, sự xuất hiện của ngươi đã phá vỡ thế cân bằng, sợ rằng là cũng không thể yên tâm đâu. Ngô Thanh Thu lo âu. Chương 382. Nàng cảm giác như vậy, đột nhiên xuất hiện một người phá vỡ thế cân bằng thì ai có thể yên tâm. Ta cũng không có ý gì khác, bọn họ cũng không thể vô oan giáo hạ cho ta. Hơn nữa ta cũng không hề có bất kỳ ý định đấu tranh nào, chỉ cần bọn họ không gây chuyện ta cũng mặc kệ. Sư đệ, ta cũng rất thỏa mãn với cuộc sống bây giờ. Ngô Thanh Thu biết được một vài suy nghĩ của đàn ông. Khi bọn họ không có năng lực tuyệt đối thì sẽ không bao giờ hưởng thụ sự an nhàn. Thế nhưng sau khi có năng lực, dã tâm của họ sẽ phóng đại đến vô vàn. Vì vậy mới có nhiều cuộc chiến tranh bùng nổ. Lâm Phàm cười nói: sư tỷ, đệ cũng rất hài lòng với cuộc sống bây giờ. Hơn nữa con của chúng ta cũng đã sắp sinh, chúng ta cần phải tích đức, giết chóc ít lại một chút đó. Ngô Thanh Thu cười cười, nàng rúc vào trong ngực của Lâm Phàm. Nàng rất ít khi quản chuyện của sư đệ, nàng cũng chưa bao giờ tính xem đến chuyện ngăn cản suy nghĩ của sư đệ. Ngô Thanh Thu chỉ hy vọng sư đệ đừng vì khống chế được dị thú mà buông thả bản thân, sau đó dẫn tới chiến tranh vô tận. Đây mới là một màn nàng muốn thấy nhất. Sư tỷ, sắc trời hôm nay không tệ, chúng ta ra ngoài một chút được không? Sư đệ, người không tu luyện sao? Tu luyện không vội, làm sao quan trọng bằng chuyện ở bên cạnh sư tỷ chứ. Sư đệ, người đúng là biết làm cho ta vui vẻ đó. Cuộc sống thanh bình chính là như vậy, không có sóng to gió lớn. Lâm Phàm cũng không vì khống chế được dị thú mà buông thả, hoành hành ngang ngược, không cố kỵ một ai. Hắn vẫn luôn ở lại sơn môn cùng với sư tỷ, sau đó tu luyện. Bây giờ đệ thất cốt đã sắp sửa rèn luyện đến màu đen, phải tiếp tục cố gắng. Tất nhiên là hắn còn nghĩ tới thần võ giới, đó là nơi mà bia mộ trong địa uyên đã nhắc đến. Theo như hắn phân tích, nơi mà hắn sống bây giờ có thể chỉ là một khối, tính như là một đại lục mà thôi. Có thể cất hai chữ triều đình đi. Ở bên ngoài đại lục bị thứ gọi là biển chết vây quanh, người nơi này nếu như muốn rời khỏi là không có khả năng. Chỉ cho đến khi nào tu luyện tới tẩy tủy tầng 9 sẽ chờ đợi người của thần võ giới đến để đưa đi. Con đường nỗ lực còn rất xa xôi. Nửa tháng sau, Thanh Năng Tông nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Trần Hầu đích thân đi vào chính đạo tông. Vào lúc đệ tử trông coi sơn môn biết rằng người trước mặt là tông chủ của Thanh Năng Tông thì vội vàng chạy đi bẩm báo. Không biết liệu tông chủ Thanh Năng Tông tới chính đạo tông để làm gì. Bách Hạo, Trần Hư và Phạm Tĩnh biết Trần Hầu tới, ngoại trừ kinh ngạc thì họ cũng không có biểu lộ cảm xúc gì. Họ đều có thể nghĩ ra Trần Hầu lúc này gánh vác áp lực lớn như thế nào. Trần Hư đi bên cạnh nghênh đón, biểu hiện sự tôn trọng tương ứng với đối phương, không ra lệnh cho đệ tử nghênh đón. Nếu như thực sự làm như vậy thì đúng là sỉ nhục người ta. Nói tóm lại là làm như thế cũng không tốt cho lắm. Trần tông chủ đại giá quang lâm, không biết để đón tiếp từ xa, thật đúng là ngại à. Trần Hư khuôn mặt đầy tươi cười, vừa nhìn thấy Trần Hầu đã ôm quyền. Từ biểu cảm trên mặt có thể nhìn ra, lão Trần Hư gần đây rất vui vẻ. Ai, chính là rất vui. Trần huynh, tùy tiện quấy rầy, mong thông cảm cho. Trần Hầu nói, trong lòng của lão rất buồn khổ. Thanh Năng Tông biến thành ra như vậy là chuyện mà bản thân lão cũng không thể nghĩ tới. Lần này lão tới chính đạo tông không có ý gì khác, chính là muốn đàm phán, không để cho xung đột xảy ra. Lão có thể gánh vác tất cả sự nhục nhã, yêu cầu duy nhất của lão là để cho Thanh Năng Tông tiếp tục được truyền thừa. Ai, mời vào mời vào. Lão Trần Hư cười thật tươi. Trần Hầu cảm tạ gật đầu, sau đó đi theo Trần Hư bước vào trong đại sảnh của Sơn Môn. Bách Hạo và Phạm Tĩnh đang chờ đợi, lúc nhìn thấy Trần Hầu đi theo Trần Hư tiến vào, cả hai liếc nhau sau đó gật đầu ăn ý. Bách huynh, Phạm tỷ, Trần mỗ đã đến quấy rầy. Trần Hầu bất đắc dĩ, lão xưng hô Phạm Tĩnh là Phạm tỷ, điều này chứng minh lão lúc này vô cùng hèn mọn. Lão Bách Hạo cười nói. Trần tông chủ, đừng khách khí, mời ngồi. Trong đại sảnh rất yên tĩnh, Trần Hầu cuối cùng chủ động phá vỡ sự yên lặng. Bách huynh, lần này Trần mỗ tới không có ý gì khác. Ta nên đi thẳng vào vấn đề, hy vọng chính đạo tông có thể giơ cao đánh khẽ để cho Thanh Năng Tông một đường sống. Những chuyện ở quá khứ đều là do Trần mỗ sai. Hy vọng Bách huynh đại nhân đại lượng tha cho Thanh Năng Tông một con đường. Nói xong, chỉ thấy Trần Hầu đứng dậy ôm quyền, khuôn mặt thành khẩn. Kìa Trần tông chủ, người làm vậy là có ý gì? Sao lại nói ra những lời này? Lão Bách Hạo rất kinh ngạc, nhưng thực ra trong lòng lão cũng rất vui vẻ. Không ngờ Thanh Năng Tông, các người cũng có ngày này. Đương nhiên lão cũng không thể biểu hiện rõ ràng, thân là tông chủ của Sơn Môn, vẫn phải có khí độ. Ánh mắt của Trần Hầu kinh ngạc nhìn Bách Hạo, tựa như đang hỏi, nếu như người đã biết thì cần gì phải hỏi ta? Bách huynh, trước kia Thanh Năng Tông đối nghịch với chính đạo tông là vì chúng ta không ra gì. Bây giờ Địa Uyên đã bị chính đạo tông khống chế, Thanh Năng Tông ta hoàn toàn không chiếm được bất kỳ một chút nguyên liệu nào. Chỉ mong các người giơ cao đánh khẽ, cho Thanh Năng Tông ta một con đường sống. Trần Hầu trầm giọng. Ngay vào khi Bách Hạo chuẩn bị mở miệng thì lão Trần Hư xen vào. Sở huynh, ta thấy chuyện này cần phải có Lâm Phàm xử lý đó. Hắn mới chính là người khống chế dị thú. Thanh Năng Tông các người nếu như muốn thu thập nguyên liệu đan dược ở Địa Uyên, cần phải có sự cho phép của hắn à. Lão Trần Hư mở miệng vào lúc này cũng không có ý gì khác. Lão chỉ cảm giác như sư huynh đang giả vờ giả vịt. Cần phải có Lâm Phàm đích thân mở miệng, chứ đến cả sư huynh Bách Hạo bây giờ có nói thì cũng chẳng có tác dụng gì. Bách Hạo nhìn lão Trần Hư muốn nói rồi lại thôi. Lời này của sư đệ thật không sai. Cái sai duy nhất là ta là tông chủ của chính đạo tông. Theo lý mà nói thì mọi việc phải là do ta giải quyết chứ. Chương 383. Thôi được rồi, mặc kệ vậy. Nếu như Trần Hư đã nói như vậy thì cứ để quyết như thế. Để ta đi thông báo cho hắn à. Lão Trần Hư nói xong liền xoay người rời đi. Không hề có một chút do dự nào. Lão muốn chính là như vậy. Lâm Phàm đang tu luyện ở vực sâu, nghe thấy Trần Hư kể lại cũng rất tò mò. Không ngờ Trần Hầu lại chủ động đến đây. Điều này thực ra hắn không ngờ được. Đối với Thanh Năng Tông hắn cũng không có ý đồ gì. Giết sạch một đợt vũ lực cao cấp của các ngươi chỉ coi như là đáp lễ. Chứ thực ra hắn không có ý định là càn quét toàn bộ Thanh Năng Tông. Cẩn thận nghĩ lại thì rất dễ hiểu. Xem ra những việc hắn làm đã dọa cho Trần Hầu kinh hãi. Theo góc nhìn của đối phương thì rất có thể đối phương sợ hắn tìm đến Thanh Năng Tông, thẳng tay diệt luôn Thanh Năng Tông của bọn họ. Vì vậy, lão Trần Hầu mới đến đây để cầu hòa. Lâm Phàm, sao vậy? Cơ hội khó có được đó, ngàn vạn lần đừng dễ buông nha. Khóe miệng của Lâm Phàm hiện lên ý cười. Được rồi, xem đây. Ở đại sảnh, Trần Hầu lo âu chờ đợi. Chỉ cần đi vào chính đạo tông, lão không còn gì để cao ngạo nữa. Lão nhìn thấy một bóng dáng đang thong dong đi theo sau Trần Hư. Trần Hầu chưa từng gặp Lâm Phàm, cũng không hề có giao tiếp gì. Bây giờ nếu như Trần Hư đứng bên cạnh chứng tỏ đối phương chỉ có thể là Lâm Phàm, cũng chính là tên đệ tử có thể khống chế dị thú nổi tiếng, là người đã mang đến đả kích hủy diệt cho Thanh Năng Tông. Đệ tử Lâm Phàm bái kiến hai vị trưởng lão. Lâm Phàm ôm quyền, sau đó ánh mắt nhìn lên Trần Hầu. Không ngờ bộ dáng của tông chủ Thanh Năng Tông chính là như vậy. Lâm Phàm, vị này là tông chủ của Thanh Năng Tông. Trần Hầu, là hắn tới có chuyện muốn nói với người. Lâm Phàm gật đầu. Trần tông chủ, có chuyện gì vậy? Đối với câu hỏi của Lâm Phàm, Trần Hầu thở dài. Hy vọng các hạ có thể giơ cao đánh khẽ, buông tha cho Thanh Năng Tông. Buông tha cho Thanh Năng Tông. Nếu như các người không tới, ta chuẩn bị triệu tập dị thú xuất phát đến Thanh Năng Tông, một đòn quét sạch Thanh Năng Tông của các người đâu. Lâm Phàm nói làm cho bọn họ kinh sợ. Cảm giác đây là một loại sỉ nhục. Cũng đã tới rồi, không đe dọa các ngươi chẳng phải là mất thể diện của ta. Quả nhiên khi Trần Hầu nghe thấy những lời này thì sắc mặt của lão đại biến. Lão đang thấp thỏm lo âu nhìn Lâm Phàm. Lão rất muốn tức giận. Trong lòng của lão lúc này đã cảm thấy tuyệt vọng. Thanh Năng Tông căn bản không phải là đối thủ của tên tiểu tử này. Tiểu tử có thể khống chế được vô số dị thú thì ai có thể đối mặt được? Đặc biệt là dị thú lại còn đột biến, thực lực tăng cực kỳ mạnh, cực kỳ khủng bố. Bọn họ đâu có phải là chống cự. Trần Hư đứng bên cạnh hài lòng, nghe mà xem, đây mới là phương thức nói chuyện của người bá đạo. Mở miệng ra là phải đe dọa, bằng không thì không thể nào khống chế được cục diện. Trần Hầu chắp tay với Lâm Phàm, hạ thấp tư thái, hy vọng có thể được đối phương thông cảm. Ngàn vạn lần đừng có động thủ với Thanh Năng Tông. Người muốn ta thả cho các người sao? Lâm Phàm nheo mắt. Trần Hầu đáp, đúng vậy. Ai, thật là khó xử. Lâm Phàm cảm thán, thực ra Thanh Năng Tông các người rất tàn nhẫn. Ta nghe Ngụy Trung có nói, Diệu Thiên kia lúc trước từng là đệ tử của Thanh Năng Tông, sau này lại chủ động tấn công sơn môn của bọn ta. Người nói xem, đây liệu có phải là ý của Thanh Năng Tông các người? Không không, tuyệt đối là không. Thanh Năng Tông há làm sao có thể làm chuyện như vậy. Diệu Thiên phản bội sư môn là tên phản đồ. Bọn ta làm sao có thể hợp tác? Trần Hầu vội vàng giải thích. Vậy à? Có chắc không? Lâm Phàm biểu lộ vẻ hoài nghi. Hắn chỉ thấy Trần Hầu căng thẳng, cho nên nghĩ ra ý tưởng muốn trêu chọc một chút. Là vô cùng chính xác. Trần Hầu vội vàng trả lời. Bách Hạo đứng ở bên cạnh, lão có cảm giác cạn lời. Khi Trần Hầu đối mặt với lão, biểu cảm vẫn rất bình tĩnh, tựa như mọi người đều bình đẳng nhau. Thế nhưng bây giờ khi đối mặt với Lâm Phàm, hình như là có chút khom lưng uốn gối, tựa như đang kinh hãi vậy. Vậy bây giờ ngươi định làm thế nào mới đủ để cho ta xóa đi ý nghĩ tiêu diệt Thanh Năng Tông các ngươi? Ngươi cũng biết đấy, với uy lực của đàn dị thú, ta chỉ cần lệnh một tiếng, mấy chục nghìn con dị thú chen chúc xông đến, Thanh Năng Tông của các ngươi liệu có thể chống đỡ được bao lâu? Chưa chắc. Cái này không phải là chưa chắc nữa, mà tuyệt đối không thể chống cự. Trần Hầu lắp bắp. Sau khi về tông, ta lập tức rời khỏi vị trí tông chủ, giao vị trí lại cho đệ tử môn phái. Sau đó thì sao? Thanh Năng Tông chỉ coi duy nhất chính đạo tông làm chủ. Rồi sao nữa? Trần Hầu cũng không biết còn nói thêm gì, nhưng lão biết nhỏ yếu là phải bị đánh. Nhưng bây giờ lão chỉ có thể là căng ra đầu trả lời. Một nửa số đàn dược của Thanh Năng Tông sẽ biếu cho chính đạo tông. Còn gì nữa không? Sau đó, Lâm Phàm mỉm cười liên tục chất vấn. Bách Hạo và Trần Hư liếc nhìn nhau, cả hai không nói một câu gì, nhưng ý tứ đều là gật gù bá đạo. Còn mẹ nó thật là bá đạo. Lời này chỉ có tiểu tử này mới có thể nói ra. Các lão chắc là cũng không biết xấu hổ mà dám nói ra những lời này sao? Đối mặt với Lâm Phàm không ngừng ép hỏi, đến lúc Trần Hầu đã luống cuống, lão đã phải trả một cái giá vô cùng lớn. Dưới sự truy hỏi liên tục của Lâm Phàm, mí mắt của Trần Hầu giật giật, vẻ mặt đầy ấm ức. Thanh Đăng Tông chưa từng gặp phải tình huống này, hoàn toàn đã bị chính đạo tông đè ép, rất muốn phản kháng nhưng lại không được. Ta không biết các người còn muốn gì nữa, chỉ bằng các người cứ đưa ra yêu cầu. Lão Trần Hầu tuyệt vọng, hoàn toàn không biết Lâm Phàm còn muốn gì. Cuối cùng lão buông xuôi, mặc cho Lâm Phàm đưa ra yêu cầu vậy. Chương 384. Thật sự đã hết vốn liếng. Lão Bách Hạo không nỡ nhìn, không ngờ Trần Hầu cuối cùng bị ép đến mức như vậy, thế sự thật là khó lường. Lâm Phàm lộ vẻ ngờ vực, cũng hỏi không có cảm giác gì. Bây giờ nghe thấy Trần Hầu hỏi ngược lại thì trong lòng nghĩ đúng vậy, thôi đã đến nước này, rốt cuộc còn muốn đối phương bỏ cái gì ra nữa. Lão Trần Hư đứng bên cạnh Lâm Phàm khẽ nói, "Oai oai, tiểu tử, ngươi còn muốn gì?" Lâm Phàm chớp mắt có chút thật bất đắc dĩ. "Vậy cứ như vậy đi, nhớ kỹ những gì người đã nói, về làm cho thật tốt vào. Sau này Thanh Đăng Tông các ngươi đứng cho đàng hoàng một chút, sống cho ngoan ngoãn một chút, đừng so đo thiệt hơn. Đừng để đến mức ta phải dẫn đại quân dị thú đến cửa Thanh Đăng Tông, đến lúc đó có hối hận thì không kịp đâu." Trần Hầu cúi đầu không biết nên nói gì, lão đã hoàn toàn bị Lâm Phàm đè ép đến mức không thể cựa quậy. Cho dù Lâm Phàm nói gì thì lão cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. "Nếu như đã nói xong thì không còn chuyện của ngươi nữa." Lâm Phàm phất phất tay như đuổi muỗi, hoàn toàn không coi Trần Hầu ra gì. Trong lòng của Trần Hầu rất ấm ức. Thế nhưng ấm ức thì sao chứ? Cáo từ. Trần Hầu ôm quyền quay đầu rời đi. Sau khi thấy người đi, lão Trần Hư mới cười nói, "Ai, tiểu tử ngươi thật là tàn nhẫn à. Nhưng cũng tốt, ít nhất cũng giữ lại một chút căn cơ cho Thanh Đăng Tông. Với đại quân dị thú trong tay thì cho dù tên nhóc nhà ngươi tiêu diệt Thanh Đăng Tông cũng không thành vấn đề gì." "Không cần thiết. Việc tiêu diệt Thanh Đăng Tông sẽ dẫn đến phiền phức. Ta có đại quân dị thú trong tay. Các sơn môn khác đều đang xem chừng đường đi nước bước của chúng ta. Một khi ra tay với Thanh Đăng Tông thì các sơn môn khác cũng nghĩ đến chuyện tự bảo vệ. Đến lúc đó họ sẽ liên kết lại, loanh quanh luẩn quẩn sẽ rất phiền phức đó." Lâm Phàm nói. Đúng rồi. Đám người lão Trần Hư cũng cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy Lâm Phàm nói rất đúng. Lão Bách Hạo gật gù hài lòng, xem ra tiểu tử này không vì có được đại quân dị thú mà trở nên kiêu ngạo. Có thể nghĩ đến điểm này, lão thân là tông chủ cũng rất vui mừng. Tương lai chờ bọn họ thoái vị về hưu, chính đạo tông có Lý Đạo Đoan và Lâm Phàm nhất định sẽ có thể phong quang. Đúng là trời cao phù hộ, có thể xuất hiện hai đệ tử xuất sắc, chính đạo tông có thể hưng thịnh đến hàng trăm năm. Các vị trưởng lão, ta còn phải tiếp tục tu luyện, xin cáo từ. Lâm Phàm nói xong liền vội vàng rời đi, hắn quả thực là còn phải tu luyện. Bây giờ tu vi đã đạt đến tẩy tủy tầng 7, hắn vội vã đi luyện long cốt. "Ai, sư huynh, sư tỷ, đệ tử mà ta tìm được không tệ chứ?" Thứ duy nhất lão Trần Hư có thể khoe khoang cũng chỉ có thể là chuyện này, không nói gì khác. Riêng việc này đủ để cho lão khoe cả đời. "Ai, Trần Hư, đệ có chút tiền đồ nào không vậy?" Phạm Tĩnh nói, bà thân là sư tỷ, không thể khoan nhượng, nhất chính là Trần Hư đã nhiều lần thể hiện như vậy trước mặt họ. "Hải sư tỷ, tiền đồ của ta đây còn chưa đủ lớn sao?" Lão Trần Hư sửng sốt, Phạm Tĩnh lờ một cái, không muốn để ý tới lão nữa. Bách Hạo nhìn quanh coi như không nghe thấy, không muốn tán gẫu chuyện này với Trần Hư. Tại vách nối, Lâm Phàm đang luyện long cốt, để thất cốt tiến triển có trật tự, độ thông thạo đang từ từ tăng lên. Dưới tình huống thiếu đan dược, bạo kích là hy vọng của hắn. Bây giờ kình đạo của hắn đã đạt đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Tuy vừa mới tới tẩy tủy tầng 7, nhưng kình đạo của hắn đã sớm không phải là thứ người đạt đến tẩy tủy tầng 7 có thể có. Bởi vì trước đó, lục đoạn toàn hồng của hắn đã đạt đến trình độ viên mãn. Chỉ cần dựa vào chuyện này thì người bình thường đã không thể so. Có lẽ chỉ có quái vật mới có thể phân cao thấp. Trong hàng tỷ người xuất hiện một hai con quái vật thì cũng là chuyện bình thường. Bây giờ, hắn còn cách tẩy tủy tầng 9 viên mãn rất xa. Nhưng nghĩ đến tình hình của sư tỷ, hắn lại tiếp tục mau chóng tu luyện. Ở địa uyên, biết được tình hình ở bên ngoài, thì có lẽ thần võ giới có phương pháp trường sinh bất tử. Nếu có thể đến thần võ giới sớm một chút, cộng với sự giúp đỡ của bảo kích, thì trong thời gian nhất định có thể tu luyện đến cảnh giới cực cao. Đợi đến lúc đó, có thể tìm được cách kéo dài tuổi thọ cho sư tỷ. Có lẽ có khả năng là sống mãi không chết, trường sinh bất tử. Đoạn thời gian trước, Lâm Phàm không biết chuyện của thần võ giới, cho nên muốn ở đây cùng sư tỷ đoạn cuối. Hiện giờ cảm thấy có hy vọng thì tất nhiên là phải thử chứ. Mấy ngày sau tại Thanh Năng Tông, Trần Hầu nhìn Thanh Năng Tông rộng lớn, nhưng lại vô cùng lẻ loi. Hai sư đệ chết thảm gây ảnh hưởng quá lớn đến Thanh Năng Tông, không thể bù đắp. Lúc này đệ tử Sơn Môn đã tụ tập đông đủ. Vạn Hoa Hoa hồn vía lên mây, ánh mắt phức tạp. Trải qua chuyện của Địa Uyên, còn có chuyện tông chủ rời khỏi Sơn Môn. Có lẽ là đi chính đạo tông. Theo như nàng thấy, Thanh Năng Tông hẳn là đã toi rồi. Hoa Hoa! Tiếng của Trần Hầu truyền đến, làm cho Hoa Vạn Hoa Hoa bừng tỉnh. Tông chủ! Vạn Hoa Hoa cung kính. Trần Hầu nheo mắt nhìn chúng đệ tử. Thanh Năng Tông không thể tan rã, lão chậm rãi. Bắt đầu từ bây giờ, bản tông chủ thoái ẩn về sau. Từ giờ trở đi, Thanh Năng Tông ta giao cho Vạn Hoa Hoa, để cho người dẫn dắt Thanh Năng Tông tiếp tục một đường đi tới. Vạn Hoa Hoa ngẩng phắt mặt lên nhìn tông chủ, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Nàng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nàng không vui mừng một tí nào. Nếu như ở thời kỳ đỉnh cao nhất của Thanh Năng Tông, Vạn Hoa Hoa chắc chắn sẽ mừng như điên. Nhưng hiện giờ nàng biết cục diện đang vô cùng rối rắm. Nàng tiếp nhận Thanh Năng Tông thì đồng nghĩa với việc nàng phải đối mặt với những khó khăn. Chỉ là bây giờ thì nàng cũng chẳng có lựa chọn, cuối cùng chỉ có thể nhận lệnh. Đối với đệ tử bình thường, đại sư tỷ kế thừa vị trí tông chủ là điều bình thường. Đệ tử có quan hệ tốt tới lui với Vạn Hoa Hoa thì trong lòng vui mừng khôn xiết. Bởi vì tầm nhìn của họ còn quá hạn hẹp, không thấy rõ tình thế. Họ đều muốn lợi ích ở trong Thanh Năng Tông, chứ đâu có tính đến cục diện ở bên ngoài như thế nào. Hết tập 44. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.